yêu phải tình địch. Chương 187, 187, có gian tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan ca, Chỉ Xính lên thang máy. Tiểu Trương ở phòng sát bên chen vào. Trong thang máy chỉ có hai người họ. Tiểu Trong tìm chuyện để nói. Hôm nay là thứ năm. Ngô Sở Úy lại đến đón cậu đúng không? Chỉ Xính không để ý đến hắn. Vẻ mặt thờ ơ ra khỏi thang máy. Đứng trước cửa đơn vị. Chỉ Xính suy nghĩ tối nay nên đi đâu ăn cơm. Lại có một đồng nghiệp đến bắt chuyện với hắn. Đại ca Chỉ, đợi tổng giám đốc Ngô đến sao? Chỉ Xính quét mắt nhìn hắn. Đồng nghiệp đó liền chuồn đi. Xe chạy đến trước tiểu khu. Chỉ Xính định vào gần đó mua chút thức ăn. Đi ngang qua một tiệm ăn quen thuộc. Bà chủ đúng lúc đang đứng bên ngoài rũ tạp dề. Thấy Chỉ Xính, cười bắt chuyện với hắn. Tan ca hả? Vào thử không? Có thịt lừa sốt mới ra lò. Chỉ Xính bước vào, nhìn vào cửa sổ nấu bếp. Có cánh vịt sốt mà Ngô Sở Úy thích nhất. Bà chủ thấy Chỉ Xính nhìn cánh vịt. Liền hỏi, muốn cái đó sao? Chỉ Xính tùy tiện gật đầu. Bao nhiêu? Bà chủ hỏi. Chỉ Xính nói, cô tự xem rồi lấy đi. Bà chủ vừa chọn cánh vịt vừa nói. Cậu và Tiểu Ngô mua đồ đúng là khác nhau. Nếu mà Tiểu Ngô mua à, cậu ta không nói tùy tiện chọn. Cậu ta sẽ nói, lấy cho tôi 9 cái. Thêm một cái cũng không được. Nếu như lấy hơn, cậu ta sẽ không lên tiếng. Nếu mà không đủ, cậu ta tuyệt đối muốn thêm vào. Phải nhìn con số trên cân vượt qua mới trả tiền. Ông chủ cũng bước ra góp lời. Tiểu Ngô rất buồn cười. Mua cái gì cũng mua 9 cái. Tôi hỏi sao cậu ấy không mua 10 cái. Cậu ta nói hai chúng tôi mỗi người 4 cái. Mua 10 cái không chia được. Tôi nói mua 10 cái không chia được. Mua 9 cái thì chia được sao? Một người 4 cái vậy không phải là 8 cái sao? Sau đó cậu ta len lén nói với tôi. Anh bôi tương ớt lên cái lớn nhất cho tôi. Ha ha ha, bà chủ cũng cười. Đúng vậy, trong lúc tôi thối tiền cậu ta đã có thể gặm xong cánh vịt rồi. Trước khi đi còn nói với tôi. Nếu cái tên to con kia đến, đừng nói tôi ở đây ăn vụng một cái. Ông chủ nói tiếp, đặc biệt không thể nói ăn tương ớt. Đúng đúng đúng, ha ha ha, hai vợ chồng không hề kiêng kỵ đùa giỡn với Chỉ Xính. Ai cũng không chú ý sắc mặt bất thường của hắn. Trước khi đi, bà chủ còn hỏi Chỉ Xính. Đã một thời gian không thấy Tiểu Ngô, có phải cậu ta dọn đi rồi không? Chỉ Xính ừ một tiếng. Ôi, tôi đã nói mà, lúc trước có thời gian là đến chuyện phiếm. Lâu như vậy không đến tôi còn rất nhớ cậu ta. Lần trước cậu ta nói muốn ăn ngó sen nếp, kết quả bán hết rồi. Tôi bảo cậu ta ngày mai lại đến. Không ngờ từ đó về sau không thấy cậu ta nữa. Bà chủ vẫn còn lải nhải. Chỉ Xính đã ra khỏi cửa. Trước kia khi Ngô Sở Úy còn ở đây, thỉnh thoảng Chỉ Xính còn mua chút nguyên liệu. Hai người về nhà mân mê. Anh rửa rau tôi nhào mì. Bất kể làm gì cũng ăn rất hứng thú. Hiện tại chỉ một mình hắn. Nhà bếp cũng lười vào. Khoai tây mà Ngô Sở Úy mua trước khi đi vẫn còn ném trong thùng rác. Mùa đông không dễ giữa. Nhưng cũng héo rồi. Có vài người, thỉnh thoảng ra ngoài hoặc về nhà mẹ, bạn đối với hành động đó là vui vẻ sảng khoái. Đợi người ta đi thật rồi. Cảm giác hụt hẫng trong lòng đã không còn một chút hạnh phúc nào đáng nói. Ba chữ, Ngô Sở Úy, giống như khu vực gài mìn trong lòng Chỉ Xính. Cho dù tự dẫm vào, cũng vẫn nổ như thường. Y đi rất dứt khoát, để lại một giá sách cắm đầy kẹo đường. Mấy trăm con rắn linh hoạt như thật cắm ở đó. Có con ngóc đầu, có con vểnh đuôi, hình dáng đủ kiểu. Không biết y làm sao phân chia màu sắc cho từng con rắn. Lại làm sao nhớ hết mấy trăm con rắn không sót con nào. Chỉ Xính ăn cơm xong thì đi tắm. Mở tủ quần áo, quần lông cừu Ngô Sở Úy mua cho hắn còn chất ở đó. Lúc trước không mặc, là không nỡ mặc. Bây giờ không mặc, là không muốn mặc. Ngô Sở Úy cái gì cũng không mang theo. Chỉ mang theo cái quần lông cừu mà năm ngoái Chỉ Xính từng mặc. Đủ mọi thứ cho thấy. Ngô Sở Úy ra đi là cố ý. Không phải do Chỉ Xính đoạn tuyệt. Chính vì điều này, Trì Xính cũng không tìm được lý do bào chữa cho y. Quách Thành Vũ đang thụt bi ra. Lý Vượng ghé vào tay hắn nói. Khương Tiểu Soái đến, thụt một cái, quả bóng lọt lõm vào lỗ. Quách Thành Vũ ném cây cơ bi ra cho Lý Vượng, vội vã ra ngoài. Ban đầu vẫn còn cười hi hi. Khi ra đến cửa, lại cực kỳ nhanh chóng giấu nụ cười đi. Vẻ mặt lạnh lùng bước ra. Phải nói là hắn cũng đủ kiên nhẫn. Từ sau khi chuyện của hắn và Trì Xính được Ngô Sở Úy làm rõ, hắn ỷ vào bản thân vô tội, nên cả tháng trời không liên lạc với Khương Tiểu Soái. Dùng hoạt động tâm lý của hắn để nói chính là, tôi bị cậu hiểu lầm. Bây giờ cậu đã hiểu rõ chuyện ra sao, cũng nên chủ động đến biểu hiện với tôi một chút chứ. Kết quả Khương Tiểu Soái thật sự tìm tới. Quách Thành Vũ có thể không mượn cơ hội này túm gọn Khương Tiểu Soái sao? Cho nên thấy Khương Tiểu Soái, câu đầu tiên của Quách Thành Vũ là, tới làm gì? Khương Tiểu Soái cười nói, không làm gì, thăm anh thôi. Quách Thành Vũ gồng cứng ra mặt, thật ra đã bị nụ cười của Khương Tiểu Soái làm cho mê đắm tan thành vũng nước từ lâu. Trong lòng thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ lẳng lơ của cậu đi, thật muốn khóa cậu lên giường, vung tay thao thật mạnh, nhưng ngoài miệng lại nói, thăm tôi làm gì, đã lâu lắm không gặp, nhìn xem anh còn sống không đó mà. Miệng Khương Tiểu Soái chẳng bao giờ tha cho ai. Quách Thành Vũ chống tay lên khung cửa, ánh mắt sắc nhọn đâm lên mặt Khương Tiểu Soái. Trước kia bị người ta oan uổng như thế, tôi còn sống rất tốt. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, dạo này tôi sống rất là vui vẻ. Khương Tiểu Soái thầm mắng, má, không phải chỉ là mới rút ra được khỏi mớ lộn xộn thôi sao? Cũng đâu phải dây dây mới dài thêm một đoạn đâu. Có cần phải đắc ý vậy không chứ? Nếu không nhờ có chứng kéo anh lại, chắc anh sắp bay lên trời luôn rồi phải không? Nghĩ thì nghĩ thế, Khương Tiểu Soái vẫn giữ chút mặt mũi cho Quách Thành Vũ. Chuyện quá khứ không nhắc làm gì. Chúng ta vào trong nói chuyện. Nói xong kéo Quách Thành Vũ vào trong. Quách Thành Vũ kéo Khương Tiểu Soái lại. Giọng điệu vẫn vô lại như thế. Ai không nhắc chuyện quá khứ với cậu hả? Ai muốn nói chuyện với cậu hả? Không phải cậu vẫn luôn nói tôi và Trì Xính có gian tình sao? Đi đi đi, trở về đi, đừng ở chỗ này làm lỡ công việc của tôi. Nội tâm tôi dơ bẩn, không xứng với đóa bạch liên hoa như cậu. Khương Tiểu Soái bất kể cái này, vùi đầu chen vào trong. Quách Thành Vũ thầm kêu vui sướng, nhưng miệng vẫn quyết không buông tha. Ai cho cậu vào hả? Này, sao cậu lại mặt dày vô sỉ vậy hả? Để tôi đo xem da mặt cậu dày cỡ nào. Đã có thể làm một bữa sủi cảo chưa? Tôi cho cậu biết nha Khương Tiểu Soái. Nếu thật sự để tôi nói, tôi và Trì Xính chính là có gian tình đó. Hai chúng tôi liếc mắt đưa tình đã mấy năm rồi. Trước kia lúc cậu chưa nói tôi còn chưa cảm thấy gì. Bây giờ cậu nói, tôi mới phát hiện, tôi thật sự rất thích Trì Xính. Được được được, cậu đó, mau đi đi, làm bóng đèn gì chứ hả? Mau chừa chỗ cho Trì Xính. Có nghe thấy chưa? Khương Tiểu Soái đen mặt trừng Quách Thành Vũ. Cậu trừng tôi thế làm gì hả? Tôi nói cho cậu nghe, lời là do cậu nói. Bây giờ cậu hối hận cũng muộn rồi. Trong lòng tôi chỉ có Trì Xính. Cậu tự trốn vào ổ chăn mà khóc đi. Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng tức giận mắng. Quách Thành Vũ, anh đừng quá đáng. Tôi quá đáng cái gì? Tôi toàn nói thật thôi. Hai người đang cãi rất vui. Đột nhiên một giọng nói xen vào. Tôi có thể chứng minh. Quách Thành Vũ rung lên. Trì Xính bước từ sau lưng tới. Móc cổ Quách Thành Vũ. Mắt hổ liếc nhìn Khương Tiểu Soái. Quách Tử là của tôi. Cậu đừng ở đây gây cản trở. Tôi nói. Quách Thành Vũ hạ giọng hỏi. Sao cậu lại đến thật rồi? Cậu nói vậy là sao? Trì Xính bình thản đáp. Ngay cả chăn mền gia cụ tôi cũng mang đến rồi. Sau này chúng ta chính là người một nhà. Quách Thành Vũ sầm mặt nói. Cậu đừng quá nhập diễn. Hai vợ chồng chúng tôi ra mặt mỏng, không chịu nổi hù dọa đâu. Ai diễn với cậu hả? Trì Xính vừa nói xong, đã gọi ra sau lưng Quách Thành Vũ. nâng lên phòng ở tầng 6 của Quách Thành Vũ. Tìm người đi theo, đừng chuyển lộn. Quách Thành Vũ nghiêng đầu nhìn. Được lắm, chăn nệm thảm, tủ áo tủ giày tủ sách. Thật đầy đủ. Không phải, cậu làm thật đó hả? Bên này còn chưa hỏi ra kết quả. Bên kia Khương Tiểu Soái đã nghiêng đầu bước ra ngoài. Quách Thành Vũ vừa muốn đuổi theo, đã bị cánh tay mạnh mẽ của Chỉ Sính móc lại, cưỡng ép tha về hướng ngược lại. Vừa đi vừa nói, đừng nuông chiều tật xấu của cậu ta. Quách Thành Vũ tức giận. Ai nuông chiều hả? Tôi có nuông chiều như cậu không? Chỉ Sính đưa tay vặn gáy Quách Thành Vũ, buộc hắn phải nhìn mình. Tôi, Chỉ Sính, bạn tốt của cậu, muốn nói chuyện riêng với cậu. Không đủ tư cách sao? Quách Thành Vũ giãn mày ra, ra sức nện lên ngực Chỉ Sính. Cậu thật biết chọn thời điểm. Sớm không đến muộn không đến. Cứ chọn ngay lúc này. Nói xong, hai anh em bá vai bá cổ lên lầu. Cách chương.